Chương 1177, mộ chủ nhân quan tài. Không sai, ta cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái gì nha dạng người, lại có thể thiết kế ra một cái như thế ác độc cổ mộ. Chúng ta nhất định phải đem nơi này tất cả bảo vật cướp sạch không còn, để đền bù chúng ta tâm linh thương tích. Đúng, vì chúng ta những cái kia huynh đệ đã chết nhóm báo thù, nhất định phải đem cái này mộ chủ nhân từ trong quan tài ném ra. Mọi người sĩ khí tăng vọt, nhao nhao tiến lên, muốn đi theo thủ lĩnh tiến đến khai mở hòm quan tài. Thế nhưng trộm mộ thủ lĩnh cảm thấy, là Lục Vũ phát hiện cái này quan tài, lại còn trên đường đi xuất lực tối đa cũng là hắn, nếu như không có lời của hắn, chỉ bằng này của mình cái đội ngũ đã sớm toàn quân bị diệt. Cho nên, trộm mộ thủ lĩnh đối với Lục Vũ dùng tay làm dấu mời, muốn cho Lục Vũ đi trước khai mở hòm quan tài, bên trong thứ tốt cũng phải trước hết để cho Lục Vũ chọn lựa, liền hắn toàn bộ lấy đi, mọi người cũng là không có ý kiến, chỉ cần có mệnh có thể từ nơi này ra ngoài, mọi người đã xem như đủ hài lòng. Lục Vũ nhìn người bên cạnh, quay người trực tiếp hướng phía Phật tượng đi đến. Trước mặt cái này không đầu tứ phía Phật tượng, chính giữa chính là một cái to lớn quan tài, mà cái này quan tài là đứng lên đặt. Lục Vũ nhìn trên mặt đất tứ phía Phật chân, từ mũi chân phương hướng có thể đoán được tứ phía Phật chính diện là ở nơi nào. Đi đến chính diện sau khi, Lục Vũ chỉ vào hắc sắc Phật tượng nói, này một mặt chính là tứ phía Phật chính diện, cũng là quan tài chính diện, các ngươi nghĩ biện pháp mở ra a trộm mộ thủ lĩnh đi lên trước. Cẩn thận quan sát một chút cái này khổng lồ quan tài, nói với mọi người đạo, bình tĩnh mà xem xét, ta còn từ trước đến nay chưa thấy qua như thế đại quan tài đâu, trong này thật sự giả bộ là người sao hay là khác biệt quái vật ta. Bên cạnh vài người trộm mộ cũng nhao nhao đi lên trước, nghiên cứu cẩn thận lấy cái này to lớn dựng thẳng lên quan tài. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quan tài, chúng ta bình thường thấy được quan tài là đặt ngang ở trên mặt đất, cái này quan tài đến hảo, dĩ nhiên là như vậy đứng lên. Đúng vậy à. Hơn nữa hắn còn là dùng tứ phía Phật tới làm chính mình quan tài, tình huống như vậy ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cái này cũng quá lớn hơn a, vậy mà có thể có 3 người như vậy cao, này có thể thế nào mở ra a? Từ quan sát đến xem, cái này hắc sắc tứ phía Phật dường như là nhất thể. Bên cạnh cũng nhìn không đến bất kỳ khe hở, chẳng lẽ cái này quan tài là từ phía trên khai mở sao? Trước đừng có gấp, nhìn xem đầu có hay không cái gì nha biện pháp tốt, hắn tinh thông cơ quan, xảy ra cổ mộ vô số, nhất định có biện pháp tốt. Tất cả mọi người bắt đầu đem hy vọng ký thác vào thủ lĩnh trên người, hy vọng hắn có thể có biện pháp đem cái này kỳ quái quan tài mở ra. Trộm mộ thủ lĩnh vây quanh vật này đi 2 vòng, nhìn hắc sắc không đầu Phật tượng cao cao nhô lên, xung quanh hết thảy đều là kín kẽ, căn bản nhìn không đến bất kỳ cơ quan chỗ. Nhìn một vòng, thủ lĩnh cau mày tự nhủ, kỳ quái, cái này quan tài phía trên căn bản nhìn không đến bất kỳ nắp quan tài dấu vết, cũng nhìn không đến cái gì nhà cơ quan, chẳng lẽ nói là mộ chủ nhân chính mình đi vào. Từ bên trong đem quan tài đóng lại sao này rất không có khả năng a. Lục Vũ cũng nhìn cái này to lớn quan tài, cuối cùng nhất xem ra vừa ý trống không kia nửa cái rắc ánh trăng, nói với mọi người đạo, có thể là phía trên thắng kia sang có vấn đề a. Nói xong, tiện tay đánh ra một đạo lam sắc kiếm khí, trực tiếp đem kia khôi ánh trăng đồng dạng dạ minh châu trực tiếp đánh nát, nhất thời xung quanh hết thảy đều khôi phục đến bình thường lớn nhỏ, bao gồm này bên trong cây cối cùng một ít tiểu côn trùng. Nhất là trước mặt Phật tượng này cũng biến thành một cái cao hơn người bộ dáng, lại còn 4 cái trên mặt Phật tượng cũng đều hướng phía 4 phương 8 hướng ngã xuống, lộ ra bên trong một cái hắc sắc quan tài. Trộm mộ thủ lĩnh nhìn trước mặt cái này đứng thẳng quan tài, hơi hơi gật gật đầu, trong nội tâm bắt đầu bội phục Lục Vũ quan sát năng lực, nếu như không phải là có Lục Vũ ở đây, ai hội chú ý tới trên trời tháng này sáng sẽ có vấn đề nha. Thủ lĩnh cười cười, đối với người bên cạnh nói, được rồi, hiện tại cái này chính là mộ chủ nhân quan tài. Chúng ta bắt đầu làm việc cá hảo. Mọi người đáp ứng một tiếng, nhao nhao lấy ra trong tay mình chốt mở công cụ cùng dây thừng, bắt đầu nghiên cứu thế nào mở ra cái này quan tài. Chừng 10 phút đồng hồ, chỉ nghe két một tiếng, quan tài phía ngoài cùng cái nắp bị mở ra, mọi người vội vàng dùng trong tay đèn tin quang hướng phía bên trong chiếu xạ, này vừa nhìn, tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Mở ra cái này nắp quan tài sau, trực tiếp liền có thể thấy được trong bên trong thi thể, thế nhưng cái này thi thể có chút kỳ quái. Này điều này chẳng lẽ chính là mộ chủ nhân sao? Không đúng, đây là người sao? Hắn dường như có chút không thích hợp, thế nào có như thế hơn tay a? Không sai, cái này trên thi thể vậy mà mỗi một mặt trên đều có 8 cao y tay, này không phải nhân loại a, quả thật chính là nhện nhện thành tinh nha. Đúng vậy a, bất quá cái này thi thể dường như cũng không có hư thối, chỉ là làn da thoáng khô quắt một chút, cho nên nhìn qua mới có hơi già nua. Mọi người ở đây đều tại kinh ngạc thời điểm. Trong đó vài người mẹ xẻ nạ gì híp mắt chử nhìn thi thể phía sau, phát hiện chỗ đó có một chút chiếu lấp lánh đồ vật, lập tức trừng lớn mắt chử. Thân thể của hắn phía sau chính là cái gì nha, dường như chính là chúng ta muốn tìm minh khí á, thật sự là a, kia nhưng đều là một ít giá trị xa xỉ bảo thạch á, chúng ta cái này phát tài. Hay là trước đường động hảo, ta thế nào luôn là cảm thấy kia cái mộ chủ nhân dường như có chút đáng sợ, hay là trước nhìn kỹ hắn nói a, sợ cái gì nha, hắn đều đã chết như thế nhiều năm, chẳng lẽ còn có thể sống lại hay sao, ngươi cũng quá cẩn thận rồi a. Đang nói qua, liền có vài người mẹ xẻ nạ gì kiềm chế không được, lập tức tiến lên phía trước, muốn đi lấy những cái kia dưới thi thể mặt bảo thạch. Trộm mộ thủ lĩnh vội vàng tiến lên ngăn cản bọn họ, nói với bọn họ, các ngươi điên rồi, không thấy được cái này mộ chủ nhân có chút không quá bình thường sao, hiện tại vừa mới chốt mở, thi thể cùng không khí tiến hành tiếp xúc, nói không chừng sẽ có cái gì nha biến cố, hay là trước quan sát một chút lại nói. Người mẹ xe nạ gì kia thấy được những cái này bảo thạch, cũng không để ý tới thủ lĩnh, nhao nhao lách qua thủ lĩnh tay, tiến lên liền từ trong quan tài lấy ra một khối to lớn hồng ngọc. Một người mẹ xẻ nạ gì đem cái này hồng ngọc cầm trong tay, không ngừng tường tận xem xét, nhếch môi phá lên cười vừa nói, ta dài như thế đại, còn từ trước đến nay chưa thấy qua như thế đại bảo thạch, đây thật là có thành phố vô giá bảo bối a. Mọi người thấy hắn cầm lên những cái kia bảo thạch không có cái gì nha sự tình, liền bắt đầu một loạt mà lên, như điên rồi đồng dạng bắt đầu tiến lên cướp đoạt những bảo bối này. Thủ lĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, trong nội tâm luôn là cảm thấy gặp nguy hiểm muốn phát sinh. Lục Vũ ba người thủy chung đứng ở chỗ cũ bất động, chỉ là quan sát đến cái này mộ chủ nhân, căn bản đối với mấy cái này bảo thạch không có hứng thú. Lục Vũ mục đích của chuyến này cũng không phải là những cái này bảo thạch, mà là vì trong này một vị thuốc vật liệu. Từ cảm giác lực nhìn lại, Lục Vũ muốn loại dược liệu này dường như ngay tại thi thể trong miệng. Nghĩ vậy, Lục Vũ trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt, cái này thi thể trong miệng hô loại này kỳ quái dược liệu, lại còn bộ dáng hết sức quái dị, hiện tại cùng ngoại giới không khí tiếp xúc, nhất định sẽ khiến cho thi biến thành. Lục Vũ lập tức đối với những cái kia cướp đoạt bảo thạch mọi người nói, nguy hiểm không nên đụng thi thể, cẩn thận khiến cho thi biến. Những cái này vội vàng cướp đoạt bảo thạch mọi người căn bản nghe không được lời của Lục Vũ, chỉ lo bận việc trong tay sống. Lúc này một cái mẹ xe nạ gì vừa hay nhìn thấy một khối bảo thạch bị thi thể một tay áp chế, liền tiến lên đi bới ra thi thể ngón tay. Ngay tại hắn tự tay muốn động thi thể tay thời điểm, thi thể tay đột nhiên động một chút, thoáng cái liền đem danh tay của mẹ xe nạ gì cầm chặt, nhất thời. Thi thể mở ra hai mắt, trong ánh mắt lóe ra huyết hồng sắc hào quang, nhìn qua phảng phất trong địa ngục các quỷ. Trộm mộ thủ lĩnh thấy thế, vội vàng tiến lên đi kéo những người này, thế nhưng hay là đã chậm một bước, thi thể xung quanh lập tức thả ra rất nhiều hắc khí. Mọi người thấy thế không tốt, vội vàng bịt miệng mũi, lập tức từ thi thể xung quanh thoát đi, chỉ có kia cái bị bắt tay mẹ xẻ nạ gì chính ở chỗ này, liều mạng muốn tránh thoát cái tay này. Thế nhưng vô luận hắn thế nào dùng sức, cũng không thể tránh thoát. Thi thể tay phảng phất là cái kìm nổ đinh đồng dạng, nắm chặt tay của hắn. Người mẹ xe nạ gì này tại tránh thoát đồng thời, phát hiện mình cái tay này đã dần dần không cảm giác, túi đầu nhìn lại, thấy tay của mình bắt đầu biến thành đen, thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhất định là chúng thi thể trên người độc. Dưới tình thế cấp bách, người mẹ xe nạ gì này không muốn làm cho độc tính lan tràn, vội vàng rút ra bên hông mình đoàn đao, vừa ngoan tâm, đem chính mình toàn bộ cánh tay cắt hạ xuống, sau khi liền ngay tại chỗ lăn một vòng, trở lại trong đội ngũ. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, nhất thời bị lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới, người mẹ xe nạ gì này vậy mà như thế có dũng khí, vì chạy thoát thân, vậy mà cam nguyện hy sinh một mảnh cánh tay. Phong Hòa Thượng cũng như mày, tự nhủ, xem ra nhân loại bản năng cầu sinh thật đúng là khó lường, lại có thể làm ra lớn như thế hy sinh. Lục Vũ nhìn trước mặt cái này bị hắc khí chỗ vây quanh thi thể, đối với bên người hai người nói, hiện tại cũng không phải là lúc cảm khái, bảo vệ tốt chính mình, chuẩn bị chiến đấu. Người kia mất đi một mảnh cánh tay mẹ xe nạ gì vội vàng từ trong ha nhờ trang lấy ra một ít ứng phó nhu cầu bức thiết dược phẩm cho mình cầm máu. Những người khác thì nhìn trước mắt cái này 8K y cánh tay thi thể, chấn sợ nói không ra lời. Trong quan tài thi thể chỗ phóng xuất ra hắc khí, không ngừng bị chính mình sở hấp thu, quanh thân trên dưới khô quắt làn da đã lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu từ từ phồng lên. Một lát sau khi, thân thể của hắn trên làn da đã biến thành bình thường, thế nhưng làn da vẫn là hắc sắc, trên đầu tóc dài. Đang tại bằng tốc độ kinh người sinh trưởng, khuôn mặt nhìn qua đã không còn là già nua, mà là biến thành một người bình thường. Mọi người ở đây mở rộng tầm mắt thời điểm, cái này có 8K y tay thi thể đã từ trong quan tài đi ra, đứng ở trước mặt mọi người, sau khi lập tức ngửa mặt một tiếng thét dài. Âm thanh này vậy mà chấn màng nhĩ mọi người đau nhức, nhao nhao sau lui. Này đây rốt cuộc là cái gì nha yêu quái, thật đáng sợ á, không sai, nhìn hắn có như vậy hơn cánh tay. Chẳng lẽ thật sự là nền nhện trở thành tinh hay sao, chẳng lẽ lúc ấy Tây Hạ thời điểm, nơi này kẻ thống trị vậy mà không phải người.